chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 84, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cửa phòng y tế mở toang, không khí lạnh về đêm ùa vào, từng con gió thay nhau thổi xào sạc rồi lại tạt ngang qua căn phòng, nhưng dường như nhiệt độ trong phòng vẫn không hề giảm đi một chút nào, chỉ mới vài giây trước Long như kẻ hủy diệt, nhận mệnh lệnh, đánh cho tới chết, những cú đấm của Long không ngừng cướp dần đi sinh mạng của tên khốn khiếp đó. Cảm giác Long đang dần vượt khỏi tầm với của mình khiến Phương lo lắng, cảm giác Long là một con người khác, một kẻ khát máu, trong khi người khiến Long ra thế này lại là chính mình. Phương cảm thấy đau trong lòng. Biết là phải ngăn lại, nhưng Phương đang rất rối, hiện tại chưa thể nghĩ ra cách gì. Phương ước gì cái đầu óc lanh lẹ của nhỏ Quyên có ở đây thì hay biết mấy. Nhưng trước mắt thì tên kia sắp chết, nếu vậy thì Long sẽ mang tội giết người. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, bây giờ Phương chỉ biết phải làm mất đi sự chú ý tập trung của Long trên người tên kia. Vì thế, người phải lấy đi sự chú ý của Long không ai khác chính là Phương. Cúi thấp đầu chui lọt qua cánh tay đang giơ nắm đấm lên của Long, Phương lách người vào giữa Long và tên khốn khiếp kia nhằm che bớt tầm nhìn của Long. Nhưng càng điên thì các giác quan của Long càng nhạy, dù bây giờ có tối om, Long vẫn có thể đập chết tên kia. Nhưng có một điều Long không ngờ. Đó chính là, phản xạ vô điều kiện, thứ mà Long không thể dùng trí não của mình để điều khiển. Kiễng chân lên một chút, hai tay ôm lấy đầu của Long, Phương lấy hết can đảm nhắm mắt mà đặt lên môi Long một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên Phương chủ động hôn một người nam giới nên thực sự cô bạn không biết nên làm thế nào. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi Long, Phương cố gắng kiễng chân để duy trì nụ hôn của mình một lúc. Phương cảm nhận được cơ thể Long đang dần thả lỏng nên muốn duy trì nụ hôn thêm một lúc. Ngay khoảng khắc hai đôi môi chạm vào nhau, cả người Long gần như đông cứng lại, các tế bào thần kinh gần như bị sốc thuốc, trước tác động của sự va chạm của vật thể mềm mại ngọt ngào kia. Cánh tay chuẩn bị giáng thêm một cú đấm bỗng khựng lại, im lặng trong không gian, còn cánh tay kia thì đã buông cổ áo tên khốn khiếp kia, hắn cũng đã lo chạy giữ mạng. Hai tay Long cứ như thế mà để yên trong không gian. Đối với nam giới, đôi môi của nữ giới chính là những liều thuốc phiện mềm mại ngọt ngào. Đối với nữ giới, đôi môi của nam giới chính là những sự quan tâm ngọt ngào. Thuốc phiện mà Phương mang tới làm tâm trạng Long thả lỏng, ý thức về tình trạng hiện tại đã dần được Long xác định. Phương đã xác định được trong phòng chỉ còn lại hai người, tâm trạng. Đèn treo trước gió, đã dần được tháo xuống. Thấy Long không có phản ứng, Phương bắt đầu chột dạ, chỉ sợ là Long đang tức giận vì mình dám tự ý ôm hôn anh ấy. Rụt rè rút dần tay mình về, Phương lùi lại một bước cúi đầu không dám nhìn Long mà nói. Em, xin lỗi vì tự ý hôn anh. Tải, a, đau, đang lúc Phương cúi đầu, loay hoay tìm cách giải thích cho nụ hôn vừa rồi thì đã vô tình bỏ qua sự thay đổi trong ánh mắt của Long. Phần hồn trong đôi mắt đã dần trở lại, quét con mắt một vòng quanh căn phòng, Long đã biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy bờ vai Phương có một vết bầm nhẹ in hình 5 ngón tay, Long nheo mắt nguy hiểm. Phương từ nhỏ cơ thể đã dễ bị bầm, chỉ cần tác động hơi mạnh một chút thì vùng da chỗ đó sẽ hơi bầm tím lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chính vì thế, lúc nãy bị tên kia nắm vai quá chặt nên giờ đã dần bầm tím. Đặt bàn tay mình lên ngay đúng chỗ bầm đó, Long đẩy nhẹ Phương vào bức tường trước mặt làm Phương giật mình. A, lên một tiếng đồng thời dương đôi mắt, không hiểu gì, cùng, bất ngờ, lên nhìn Long, nhìn khuôn miệng hé mở, Long dẹp luôn. Khúc dạo đầu, mà nhanh chóng ôm hôn Phương, đưa cái lưỡi của mình vào trong miệng Phương mà dây dưa mà hút hết không khí Phương có. Nhẹ đặt đôi tay lên bờ ngực của Long, Phương vô tình chạm vào làn da trần. Vì Long mặc áo không cài hai khúc đầu, lúc đầu Phương muốn đẩy Long ra, nhưng bây giờ xem ra không thể. Chạm vào làn da nóng hổi của Long, Phương dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đập. Không kiểm soát của Long, khiến đôi tay Phương bùn rùn, không còn lực để đẩy ra nữa, chỉ có thể duy trì được khoảng cách. Xa nhất có thể, để bản thân có thể hô hấp chút ít. Bất ngờ, Long thay đổi tư thế khiến Phương bất ngờ. Phương cảm thấy cơ thể mình di chuyển, nhưng hiện tại sức lực của Phương toàn bộ đã bị nụ hôn cùng đầu lưỡi của Long lôi kéo đi hết. Vừa hôn vừa ôm vừa chuyển hướng, Long dễ dàng đưa Phương đến chiếc giường bên cạnh. Đẩy Phương nằm nhẹ trên chiếc giường trắng, Long thở hổn hển vào chiếc cổ trắng ngần của Phương. Cảm giác được nằm lên chiếc đệm thật dễ chịu. Giờ Phương có thể cảm nhận rõ sự an toàn mà Long mang lại ình. Mặc dù đang nằm trong vòng kìm kẹp của Long, nhưng Phương lại không hề sợ hãi như lúc ở với tên khốn khiếp kia. Nụ hôn của Long khiến tâm hồn dịu lại. Phương bây giờ đã xác định được, cô chỉ có thể hôn Long mà thôi. Nụ hôn nóng bỏng qua đi, Phương dần lấy lại nhịp thở. nhìn Long đang chống hai tay lên nhìn mình, ánh mắt ghen tuông, chiếm hữu quét qua toàn bộ người Phương làm cô bạn run lên một cách vô thức. Cái nhìn quá nóng bỏng, quá gắt gao như muốn lột trần toàn bộ chiếc váy ra khỏi người mình khiến Phương đỏ ửng hai gò má. Tên khốn đó đã chạm tới những chỗ nào? Hôn nhẹ lên bờ vai một bên đã lệch vai áo của Phương, Long vừa hôn vừa hỏi Phương. Tên khốn, nhìn xem vai em bị bầm thế nào? Anh muốn, lời Long chưa kịp nói hết, Phương đã dùng môi mình chặn lại. Cô bạn cũng ngạc nhiên với chính hành động của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ lại hừng hực muốn giết người của Long thì Phương đã không tự chủ mà hôn Long. Hai đôi môi triền miên dây dưa cùng nhau, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, chạm vào nhau cùng cảm nhận. Đôi khi hai hàm răng còn vô tình va vào nhau, tạo cho hai người những trận khoái cảm vượt ngưỡng. Hiểu biết, chỉ khi cảm thấy Phương cần phải thở, Long mới rời cái miệng ngọt ngào đó mà rời đôi môi mình xuống cằm, xuống cổ, hôn dọc theo xương bả vai. Chỗ nào, thở mạnh trên bờ vai Phương, Long hỏi. Mặt im lặng một lúc Phương ngoan ngoãn khai. Không cần Phương nói thêm, Long đã phủ một trận mưa hôn lên khắp gương mặt Phương, trán, lông mày, lông mi, mắt, sóng mũi, chóp mũi, cỏ má, vành tai cả trong tay, men theo viền đôi môi, rồi tới cái cằm. Chỗ nào, chỗ, em không sao mà, anh, Phương thật sự rất ngại khi phải nói tới nơi tiếp theo. Chỗ nào, Long nhìn thẳng Phương mà hỏi, cổ, là cổ, anh đã hôn rồi, chỗ nào nữa, Long hỏi với gương mặt không còn sức kiên nhẫn. Nhìn thấy ánh mắt sắp hết sức chịu đựng của Long, Phương biết nếu mình không nói ra, Long chắc sẽ tự tìm ra. Đờ, ô, là, đùi Phương lấy hai tay che lấy gương mặt đỏ lựng của mình vì cô bạn biết Long sẽ làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đợt cảm giác mát lạnh run run chạm vào làn da, Phương biết Long đã vén một phần váy của mình. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác nóng bỏng, ẩm ướt chạm vào đùi trái của Phương. Là đôi môi và bàn tay Long. Nó đang di chuyển từ đầu gối mà đi lên, không, phải bên trái, khó khăn thốt ra từng chữ, Phương vừa hít thở sâu để giữ bản thân mình bình tĩnh. Một loạt cảm xúc khác lạ chạm vào tâm hồn Phương, vừa lạ lẫm, chút sợ sệt nhưng trên hết là hạnh phúc và thoải mái. Phương không hiểu tại sao, nhưng cô bạn lại không muốn ngăn cản Long. Nắm chặt hai tay vào ga trải giường, Phương cố gắng thở với hết khả năng, nhắm chặt mắt cảm nhận bờ môi Long đang di chuyển trên đùi phải của mình, nó đang tiến dần từ phía đầu gối tiến lên. Bàn tay kia trên đùi trái của Phương cũng di chuyển cùng hướng và cùng tốc độ. Đang lúc Phương không biết nên làm gì thì Long ngừng động tác. Ngước lên nhìn Phương, Long hỏi, còn chỗ nào? Phương im lặng, cô bạn thực sự không dám nói chỗ đó. Nếu nói ra, Long chắc chắn sẽ hôn chỗ đó. Đang khi Phương đang suy nghĩ, thì Long đã phát hiện một mảng tím xanh mờ mờ nho nhỏ ngay phía trên cổ áo bị trễ bên vai trái của Phương. Không suy nghĩ nhiều, Long luồn tay ra phía sau lưng của Phương, đồng thời cúi đầu thưởng thức đôi môi căng mọng của Phương nhằm phân tán sự chú ý của cô bạn. Dễ dàng kéo được dây kéo phía sau áo, Long nắm tay kéo cổ áo của Phương rộng ra để mình có thể dễ dàng nhìn thấy trọn vòng một của Phương được ẩn chứa sau chiếc áo ngực màu xanh đại dương. A, anh, Long, đừng, A, Phương giật mình khi thấy Long kéo cổ áo mình ra, sau đó cô bạn nhanh chóng nhận ra dây kéo áo đã bị kéo ra từ lúc nào. Quá bất ngờ, Phương chỉ có thể mở tròn mắt nhìn Long cúi đầu xuống và hôn lên. Một bên ngực của mình, thực ra Long chỉ hôn lên vết, màu xanh đen, trên ngực trái của Phương mà thôi. Chỗ này tại sao làm bầm tím? Tên khốn kia đã làm gì ở chỗ này? A, đó không phải vết bầm, đó là cách trương.